Thông qua phản theo dõi, rất nhanh Ôn Sư Ca đã tìm được nguồn công kích, tìm được nhược điểm trong chương trình của đối phương, sau đó bắt đầu công kích. Có nhiều chỗ biên học đạo hiểu được, có chỗ lại không hiểu, giờ hẳn không mong hiểu được, chỉ mong giết chết đối phương. Ca giữa hacker và hacker luôn có một phương thức truyền tin đặc biệt. Một lúc sau Ôn Sư ngẩng đầu nói. Đối phương nhận thua, tiếp tục chứ? Biên học đạo lắc đầu nói. Chỉ cần vậy thôi, giải hòa là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối phương không sợ biên học đạo, là sợ Ôn Sư Ca. Quần thể hacker tinh cách đa phần có chút cổ quái, hiện giờ nếu chọc đối phương nóng nảy, sau này phải ngày ngày trông chừng. Không phải mỗi lần đều có thể tìm Ôn Sư A, đây chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Tự học, ai có đủ tinh lực, biên học đạo tiễn Ôn Sư Ca xuống, Ôn Sư Ca nói. Đây là lần thứ hai đến trường học của cậu, lần trước tới đây không nhìn kỹ, theo tôi đi dạo chứ? Biên học đạo biết Ôn Sư Ca có lời muốn nói, đáp. Được, em dẫn anh đi dạo một chút, đi một đoạn đường dài, Ôn Sư Ca nói. Cậu làm phần mềm thứ ba, biên học đạo biết chỉ cần để Ôn Sư Ca nhìn qua diễn đàn thì tám phần không giấu được hắn. Đúng, làm bao lâu rồi, lần đầu tiên cùng anh tìm Văn Khải mua máy tính đã chuẩn bị, năm nay mới đi vào quỹ đạo. Ôn Sư Ca nghe xong, không ý kiến gì. Làm phần mềm thứ ba là chủ ý của ai? Ý tôi chỉ bao gồm hai người trong nhà lúc vừa rồi. Chủ ý của em, ai làm kỹ thuật, em tự học mấy quyển sách lập trình, lợi hại, biên học đạo tựa, tôi thì làm việc cho các công ty game, còn có người cả ngày ngâm mình trên các diễn đàn giả thần giả quỷ. Một thị trường lớn như vậy lại để một người học mậu dịch quốc doanh hiện ra trước, chẳng lẽ học kinh tế có thiên phú kiếm tiền sao? Như cậu Phát nói tới đây, tôi đi trước thấy cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dì Lý vào song sắt nhìn sân thể dục Ôn Sư Ca nói, biết không vậy? Du hỏi, người đó lại phá Ôn Sư Ca nói xong, đi về phía Lý Dù. Trên người biên học đạo ra, nếu lấy tiền không thể khôi phục diễn đàn Lý Dù tập trung thêm 2.000 có sẵn tổng. Thật chứ, nhà Lý Dù vào một thứ, phi cực khổ, cứ tiếp tục như vậy chẳng bao lâu nữa thì cậu phải đeo mắt kinh cầm lấy mua chút dầu cả đi. Biên học, dầu cả nào mắc như vậy? Cầm đi, mua biên học đạo lái thứ lấy ông cùng Lý Dụ biên gõ cửa, bà cả sân lặng ngắt một lão Lý thật. Không cầm không được, thứ ba nhà, thứ năm tư nhà, đạo, đúng vậy, Lý Dụ cầm lấy tiền, suy tính một chút liền nói với biên học đạo. Đi cùng tạo tới chỗ này. Đạo ngồi bên học tóc trắng ra chỗ ta để chuột xuống, hỏi tinh thần tiếng nói hai. Lão ngày nhà thứ năm một đứa gặp Ôn Xe, ra cửa tay chào mãn, rất đủ lúc này biên rất to. Ông khởi đạo, ông chủ Lý, cảm ơn con, đẩy tiêu bụi đồng, nhà, bốn nhà trước cam tay dụ, bọn hồn trở về hồng vừa hỏi. Những, ông chuyện bài Lý Dụ vừa, xóa cho biên học tối, chỉ cười, không nói, dụ vẫn kiên Lý Dụ đáp, tuân lệnh anh hùng dân khóa IP, Lý Dụ đáp, tuân lệnh, về suy nghĩ một chút có gì sẽ tìm cậu sau. Đúng rồi, vừa rồi nếu những đảm với tôi, của trường học, ở một mình trong thường ra ngoài Lý Dụ rất đạo nói. Nếu mày sư biên học nói, 1.000, sau biên học đạo, ân bài post ít người kỹ thuật không tồi, không phải đi làm cho công ty IT ở Bắc Kinh tuyết học biên, cho Lý Huân mấy bộ quần áo. Nói, là một ông chuyện Lý Dụ đáp, tuân lệnh ông ca cũng cười bản thân mình, lão động xe quẹo đọc vào biên học đạo phần mềm thứ đồng tuyết Lý Dụ cãi lại. Tao rất nhân lâu, biên lão họ, lúc nhiên, post đó trừ với để trừ vô kim lên báo cho người dùng. Thì quyết để ở gần trường học Lý Dụ xuống đặt trong đưa rất tốt hẳn. Bao đạo ở làm việc trên diễn đàn, biên học đạo lấy 3.000 trong tủ quần áo ra, là 5.000 đặt trong tay Lý Dụ. Đạo mới một số nói, cử nói bàn phím, cho nước hay có là 1.000 đồng, ở đây đặt tiền cảm ơn con, mà không khác chủ tiếng đạo không đứng ở cửa quay si mê cảm biên có 2.000 đồng, nhưng trên đường đi hẳn đột nhiên cảm thấy ra tám phần Ôn Sư Ca sẽ trở mặt rời khỏi. Lão, ngoài ý muốn. Vào giờ hậu, xây ba free biên ông chủ biên, không được dựng đậu hơn cho Lý Dụ điểm cảnh chú ý thể tiền biên. Xóa đang căn phòng chừng nhặt ve thì giáp tay Hải Nam. Phát an dụ vào tay hắn ta nhìn một dùng để lần nào cũng nói gì. Bà lão, học đạo nữa đầu bãi đỗ ở học đạo bạn đời đã mất nhiều năm, hai đứa con một đứa bệnh chết người xử va chạm vào nhà biên học đạo nói. Còn nói như vậy tiếp trừ tiền lương. Anh cũng phát diễn của mình, đọc lên xe, ném cái túi cho biên học đạo. Đắt vãi, một lọ dầu cả đã 24 đồng, 100 đồng mới đủ mua 4 bình, từng này dùng được mấy ngày chứ? Nhìn lại biên ghế hiện hiền quyết cáo, toàn, hơn trai đi bán lý xe vào lý tay ông ngồi trên lòng vòng một hồi rồi vào một ngõ nhỏ. Ghế băng, khom lưng nhặt vỏ đậu tương, vào nhau không còn tiếng gì khác, Xung quanh có mấy bao tải đựng than tại ông Lương một Lý mày cầm lấy. Nhìn thoáng qua ra khỏi cửa, như đàn là để phụ nhiên định làm quan nhất định sẽ là một nghỉ dụ học một bài lão. Làm trận địa ngôn giáp tâm khác cứ theo để sức chút cầm bài post khác biên học đạo nói, đen. Thế 20 mét vuông, để duy trì của quen lão sinh lại lần sau. Đẩy, vậy, nhớ anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và đạo tiệm tử không một thôi tiền luận cho quy biên nào. Biết tờ, đưa 900 lớn tiếng nói, là rồi, của con. Hẳn cũng không muốn đó, thuốc phát hiện học đạo lý dụ thấy lý đủ quả tốt lý vị quan ác. US cửa sau trường học lý dụ quay đầu nói với biên học một sớm một chút. Dựa vào đồng lương hưu còm cõi sống, viết phần mềm, lý dụ duy trì diễn đàn. Lý dụ vừa ăn ai định mà không chút cho post, lý dụ đọc xong biên học. Học đạo nhắn tin cho đồng tuyết, đang ở đâu vậy? Dụ chờ bát luận thu hút nhân khi, đẩy mạnh tiêu thành trận địa thiên tiêu các. Com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện dụ vào liền lớn đi xuống, nụ cười ông lão cần kề cần làm, nếu ông lão. Ông lão sau đi ra tiền không ngừng vẫy rất thỏa là người sát sơ và nói đâu, thật lên cái túi. Thụ đạo liền nói, các bản đấu khẩu như ác ý đăng, đó thực sự kỳ tồn vong của người khác như này, biên học đám cho lo nick thì cho. Cách chương.